Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1155, Thành Diễm Thiên Hòa. Diêu Sâm không trở về, này Diệp Chân nhưng trở về, dẫn theo 10 tên khai phủ cảnh võ giả đi qua, nhưng là toàn quân bị diệt, này Diêu Sâm, cũng thật là rác rưởi a. Bất quá, điều này cũng làm cho ta càng mong đợi bản hầu chọn lựa tên này tiên phong hãn tướng a. Mỗi một cái ngũ quan đều như đao tước phủ bổ ra đến minh đường chậm chậm đứng dậy. Chậm rãi bước hướng đi bên trong thần điện bị trấn áp nhật nguyệt thần đàn. Trong con ngươi, nhưng là thần quang tần hiện, lại có thể tại không kinh động bất luận người nào tình huống lặng yên không một tiếng động tiến vào nhật nguyệt thần đàn bên trong. Này Diệp Chân năng lực, sau bản hầu tưởng tượng bên trong còn cường hãn hơn. Muốn tại 8 vị khai phủ cảnh võ giả nhìn kỹ tiến vào nhật nguyệt thần đàn, sợ là muốn mượn một ít chân chính thần thông mới có thể thực hiện. Để bản hầu đoán xem, là vô ảnh độn hay hoặc là độn thổ, vẫn là ảo ảnh thần thông. Đáng tiếc a, dù cho ngươi thật sự có một số chân chính thần thông, cũng trốn không thoát bản hầu lòng bàn tay. Này nhật nguyệt thần đàn bản thân liền là cái chế tạo ngoạn ý. Nguyệt đàn nguyệt sứ năng lực lại quá là rõ ràng, nỉ non trong tiếng. Minh Đường bước vào bên trong thần điện, liền như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bị hắn xích diễm cách quang kỳ bao phủ xuống nhật nguyệt thần đàn, dáng dấp kia phảng phất đang nhìn đến cái gì ghê gớm mến yêu đồ vật. Ai, Khinh Nguyệt, trở về, khắc khắc khắc, Diệp Chân mới vừa tiến vào nhật nguyệt thần đàn thứ 9 đàn chớp mắt. Bên tai liền truyền đến bên trên quát mắng âm thanh, quay đầu chớp mắt, liền nhìn thấy biểu hiện vô cùng sốt sắng Phong Khinh Nguyệt chính làm dáng muốn lao vào. Hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện Diệp Chân cho kinh đến. Rất rõ ràng, Phong Khinh Nguyệt bị Giản Thiên Hùng ngăn cản. Nhưng vẻn vẹn nói ra một câu, Giản Thiên Hùng liền kịch liệt ho khan lên, nhìn đột ngột xuất hiện Diệp Chân, nước mắt trong nháy mắt liền tràn ngập tại Phong Khinh Nguyệt viền mắt bên trong. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Phong Khinh Nguyệt liền kinh hoàng thất sắc khẽ vuốt nổi lên kịch liệt ho khan Giản Thiên Hùng phần lưng. Diệp Chân vẫn như cũ có như vậy một tia không thích ứng hoặc là nói là khiếp sợ. Phong Khinh Nguyệt còn nói được, trước mắt Giản Thiên Hùng, vẫn là cái kia hùng tâm bừng bừng giáo chủ Giản Thiên Hùng sao? Trước mắt Giản Thiên Hùng, hãy cùng một cái sao sao sao sao bộ xương giống như vậy. Cả người đã hoàn toàn thoát hình, kịch liệt ho khan thời điểm. Diệp Chân thậm chí có thể nhìn thấy Giản Thiên Hùng ngực xương sườn đang kịch liệt giãy giụa, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo liền muốn đem phổi ho ra đến. Nhưng dù cho Phong Khinh Nguyệt phủ lại mềm nhẹ, cũng giảm bớt không được Giản Thiên Hùng mảy may thống khổ. Thấy thế, Diệp Chân vội vã tiến lên, song trường dán lên chớp mắt, lượng lớn ất mộc linh lực liền tràn vào Giản Thiên Hùng trong cơ thể. Linh lực một tràn vào, Diệp Chân sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Giản Thiên Hùng thương thế so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn, ngũ tạng lục phủ lên đều quấn quanh một tia thanh màu đỏ thẫm hỏa diễm. Này thanh màu đỏ thẫm hỏa diễm linh lực mỗi thời mỗi khắc đều tại đốt cháy Giản Thiên Hùng ngũ tạng lục phủ. Giản Thiên Hùng hết thảy linh lực đều đang đối kháng với này vẫy vẫy không đi ngọn lửa màu xanh. Linh lực, cũng chính là Giản Thiên Hùng tu luyện cũng là hỏa linh lực. Bằng không, Diệp Chân phòng trừng Giản Thiên Hùng sớm đã bị hóa thành cho. Càng kinh người chính là, Diệp Chân cái kia tinh khiết ất mộc linh lực tràn vào Giản Thiên Hùng trong cơ thể, lại bị cái kia thanh màu đỏ thẫm hỏa diễm linh lực đốt cháy xì xì vang vọng. Căn bản không cách nào chữa thương. Được ngoại giới kích thích, Giản Thiên Hùng ho khan nhưng là càng thêm lợi hại. Suy ngẫm một hồi, Diệp Chân cho Giản Thiên Hùng phục một viên chiếm được thủy lệ đan vương đỉnh cấp chữa thương dùng. Thất chuyển hồi long đan, giáo chủ, người hiện tại giúp người chữa thương, người mượn đan dược lực lượng, bảo vệ ngũ tạng lục phủ. Diệp Chân trầm giọng quát lên, kịch liệt ho khan bên trong, Giản Thiên Hùng gật gật đầu. Sau đó, Diệp Chân liền đem trong cơ thể địa mạch thiên hỏa đưa vào Giản Thiên Hùng trong cơ thể. Ý đồ lấy hỏa chế hỏa, lấy địa mạch thiên hỏa luyện hóa ngọn lửa màu xanh này linh lực. Nhưng khiến Diệp Chân giật mình chính là, tại ngọn lửa màu xanh này linh lực trước mặt, hắn địa mạch thiên hỏa không chỉ có không có đốt cháy đi ngọn lửa màu xanh linh lực, hơn nữa còn bị ngọn lửa màu xanh kia linh lực cho đốt cháy xì xì vang vọng. Điều này làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình. Mấy tức sau đó, Diệp Chân trong đôi mắt xoay mình bắn ra vẻ khiếp sợ, thanh diễm thiên hỏa. Dĩ nhiên là thiên giai thượng phẩm thanh diễm thiên hỏa. Này thanh diễm thiên hỏa, bàn về hỏa diễm phẩm chất, so Diệp Chân địa mạch thiên hỏa còn muốn cao hơn 2 cấp. Như vậy địa mạch thiên hỏa bị đốt cháy cũng là hợp tình hợp lý. Cũng chính là còn sót lại tại Giản Thiên Hùng trong cơ thể thanh diễm thiên hỏa số lượng khá ít. Bằng không, Giản Thiên Hùng sớm hóa thành cho, phát hiện đây là thiên giai thượng phẩm thanh diễm thiên hỏa. Diệp Chân lập tức liền thay đổi lợi dụng Hắc Long thủy linh lực tiêu diệt ngọn lửa này ý nghĩ. Giáo chủ của ta thần niệm sẽ tiến vào bên trong cơ thể ngươi lấy ra ngọn lửa này. Ngươi không muốn phản kháng. Giản Thiên Hùng gật đầu thời khắc, mắt trần có thể thấy tứ sắc tiên thiên hồn quang liền tràn vào Giản Thiên Hùng trong cơ thể. Đồng thời, vô thường huyền hỏa kinh chuyên môn thu thập hỏa diễm bí pháp vận chuyển ra. Trong nháy mắt tiếp theo, phảng phất kéo tơ bóc kén giống như vậy, từng sợi thanh diễm thiên hỏa từ Giản Thiên Hùng trong cơ thể lấy ra đi ra. Sau đó bị Diệp Chân lấy bí pháp phong cấm, lại đưa vào chính mình huyền hỏa linh mạch bên trong. Đây là truyền thừa bản thân thượng cổ vô thường huyền hỏa kinh đặc thù nhất một cái pháp môn. Chỉ cần nắm giữ nhất định lượng đặc thù hỏa diễm, vô thường huyền hỏa kinh là có thể tương kỳ luyện hóa thành đặc thù hỏa diễm hạt giống. Do đó để vô thường huyền hỏa kinh tu luyện được hỏa linh lực lên cấp. Từ khi tu luyện vô thường huyền hỏa kinh sau đó, Diệp Chân tổng cộng đụng tới 3 loại mạnh mẽ hơn địa mạch thiên hỏa hỏa diễm. Một loại là thiên la môn thượng giới thần sứ tu luyện loại này lòng son lưu viêm. Cấp bậc chắc là tại thiên giai trung phẩm khoảng chừng trái phải, một loại là đáy biển dị không gian tiên thiên phụ cốt lân hỏa. Lại chính là trước mắt thanh diễm thiên hỏa, này 3 loại hỏa diễm, mỗi một loại cũng có thể để Diệp Chân huyền hỏa linh mạch lên cấp. Nhưng vẫn không có được quá, bây giờ nhưng là ngẫu nhiên được một tia thanh diễm thiên hỏa. Đáng tiếc chính là, Diệp Chân như muốn luyện chế thanh diễm thiên hỏa hạt giống. Chỉ dựa vào này một tia thanh diễm thiên hỏa còn chưa đủ. Kỳ thực tính ra, Diệp Chân tử diễm kim đăng tử diễm cũng là một loại. Bất quá tử diễm bản thân cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm linh hỏa thôi. Chỉ là bởi vì tử diễm kim đăng gia trì mới có thể bùng nổ ra tương tự với thiên giai thượng phẩm hỏa diễm uy lực. Bên trong chiếm giữ đã lâu thanh diễm thiên hỏa bị Diệp Chân rút đi. Giản Thiên Hùng lập tức đại đại thở phào nhẹ nhõm. Quanh thân lập tức liền quát nổi lên một trận linh lực tiểu gió xoáy. Trong cơ thể đại hải đã trừ, Giản Thiên Hùng dùng cho áp chế cái kia thanh diễm thiên hỏa thần hồn sức mạnh cũng là rảnh tay. Có thể thả ra hấp thu thiên địa nguyên khí, Giản Thiên Hùng sắc mặt, hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Diệp Chân lần thứ 2 đưa tay liên lụy, đem tinh khiết cực kỳ ất mộc linh lực đưa vào Giản Thiên Hùng trong cơ thể. Nhanh chóng trị liệu lên Giản Thiên Hùng trong cơ thể trầm tích thương thế đến. Sau một canh giờ, Giản Thiên Hùng chậm chậm mở mắt ra. Tuy rằng người vẫn như cũ cùng bộ xương giống như vậy. thế nhưng tinh thần nhưng tốt hơn rất nhiều. Ngươi là làm sao tiến vào? Nếu không là ngươi đi vào, lão phu đỉnh thiên kiên trì nữa 2-3 tháng, sợ sẽ phải chết ở chỗ này. Lão phu bộ xương già này chết rồi không có chuyện gì. Nhưng là Khinh Nguyệt, than nhẹ một tiếng. Giản Thiên Hùng nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, ánh mắt lộ ra một tia trìu mến vẻ. Phong Khinh Nguyệt, ánh mắt, nhưng tất cả Diệp Chân trên người. Môi anh đào chiến cái liên tục, muốn nói cái gì, Giản Thiên Hùng ở đây, nhưng không tiện nói ra. Nghĩ đến, hơn một năm nay thời gian, hai cha con quan hệ chắc là rất nhiều khôi phục. Độn thổ đến đây, liền có thể cảm ứng được Nhật Nguyệt Thần Đàn. Đúng rồi, giáo chủ, bên trong cơ thể ngươi thanh diễm thiên hỏa, chắc là chính là Minh Đường kiệt tác, lời còn chưa nói hết. Diệp Chân thay đổi sắc mặt, đột nhiên liền nhìn về phía vẫn mặt bên tắc lập Phong Khinh Nguyệt. Khinh Nguyệt, ngươi tay, Diệp Chân lúc này mới phát hiện, Phong Khinh Nguyệt cánh tay trái trống rỗng, Phong Khinh Nguyệt nhưng là giống nhau tức hướng về kiên cường. Chạy trốn tới Nhật Nguyệt Thần Đàn lúc, bị cái kia tặc tử cho thương tổn được, đốt thành cho, Phong Khinh Nguyệt ngoài miệng nói hời hợt, Diệp Chân lại có thể tưởng tượng lúc đó tình hình kinh tâm động phách. Là ta trở về quá chậm, Diệp Chân rất là đau lòng, chuyện không liên quan tới ngươi, vẫn là lão phu không có bắt bí lấy, bắt đầu dùng cái kia gieo vạ, mới có hôm nay tai họa. Giản Thiên Hùng nói, Khinh Nguyệt, các ngươi yên tâm, cái kia tặc tử gây ở trên người các ngươi, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Diệp Chân một mặt sát khí, sau đó, Diệp Chân lấy ra một hạt thủy lệ đan vương tự tay luyện chế băng ngọc đoạn tục cao đưa cho Phong. Khinh Nguyệt, ăn vào viên thuốc này, đây là do thủy lệ đan vương tự tay luyện chế đan dược. Trong vòng một canh giờ, là có thể đoạ chi sống lại. Thủy lệ đan vương tự tay luyện chế đan dược. Giản Thiên Hùng con mắt xoay mình sáng ngời, ngươi lại có thể cho tới thủy lệ đan vương tự tay. Luyện chế đan dược, ngươi nếu như muốn, cho ta cái danh sách, bảo đảm trong vòng nửa năm đưa đến trong tay ngươi. Diệp Chân cười nói, nghe vậy, Giản Thiên Hùng càng thêm kinh hỉ. Nói như vậy, ngươi lần này đi ngoại vực biển chết có thu hoạch lớn. Xác thực, bất quá lúc này lại không phải nói chuyện thời gian. Ta trước tiên mang rời đi, sau đó sẽ đi tìm này Minh Đường đến tính sổ. Diệp Chân nói, theo Diệp Chân ý nghĩ, nếu như có thể lặng yên không một tiếng động cứu ra Giản Thiên Hùng cùng Phong Khinh Nguyệt. Trước hết đem bọn họ đưa đi, lại luận cái khác. Suy ngẫm một hồi, Giản Thiên Hùng đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi trước tiên mang Khinh Nguyệt rời đi đi. Diệp Chân hơi nhướng mày, có chút không rõ nhìn về phía Giản Thiên Hùng. Giáo chủ, vẫn là cùng rời đi chứ? Yên tâm, ta có thể mang các ngươi đưa đi. Cha, phải đi cùng đi. Phong Khinh Nguyệt biểu hiện cực kỳ kiên quyết. Ai? Giản Thiên Hùng thở dài một tiếng, nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt ánh mắt càng thêm trìu mến. Nghe lời, ngươi cùng Diệp Chân rời đi, cha sau đó liền đi. Ngươi muốn a? Diệp Chân là không thể bỗng dưng rời đi. Bây giờ cha thực lực đã khôi phục thất thất bát bát. Cha dự định cùng Diệp Chân đồng thời ra tay, sau đó sẽ đồng thời thoát đi. Giản Thiên Hùng kiên trì, tựa hồ để Diệp Chân ý thức được cái gì. Đột nhiên xoay người, thần niệm liền như nước lan ra. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân liền phát hiện bên trong thần điện yên tĩnh nhìn kỹ Nhật Nguyệt Thần Đàn cái kia anh tuấn. Như tiên thanh niên, Minh Đường, Diệp Chân trong lòng xoay mình né qua mấy chữ này. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền rõ ràng Giản Thiên Hùng ý tứ. Giản Thiên Hùng triệt để khống chế Nhật Nguyệt Thần Đàn. Khẳng định đã sớm biết Minh Đường đến, cho nên mới có trước mắt ý nghĩ, đại khái chính là muốn hy sinh chính mình, lấy tranh thủ đến cơ hội để Diệp Chân mang theo Phong Khinh Nguyệt thoát đi. cái tên này làm sao phát hiện của ta? Diệp Chân trong lòng hiện lên cái ý niệm này chớp mắt. Đột nhiên, Nhật Nguyệt Thần Đàn liền rung động dữ dội lên. Minh đường cái kia mang theo vài phần từ tính âm thanh ngay ở Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong vang. Dội đến, Diệp Chân, ta biết ngươi đã tại Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong. Đi ra đi, ta đã chờ ngươi đã lâu. Giản Thiên Hùng cùng Phong Khinh Nguyệt, sắc mặt lập tức đại biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.